Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiêu Giao Tử gật đầu, khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Nước mắt kia còn dễ nói, nước mắt người chỉ sợ cũng có thể được. Bất quá máu kỳ lân cũng không phải là thứ dễ kiếm. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần. Tư Không đại ca, trong vực sâu hắc ám này có kỳ lân không? Tư Không Nhất Trần lắc đầu nói. Chưa bao giờ nghe nói qua. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Tiêu Giáo Tử nhàn nhạt nói. Ta tới vực sâu hắc ám này cũng có một đoạn thời gian cực dài, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm kỳ lân. Bất quá trong vực sâu hắc ám lại không có. Ngươi cùng với Trảo Yêu Cục quan hệ không phải rất tốt sao? Bên phía Trảo Yêu Cục nói không chừng sẽ có tin tức kỳ lân. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời. Không sai, bên trong vực sâu hắc ám tuy rằng tin tức bị phong bế, nhưng dương gian đất rộng của nhiều, tin tức của Trảo Yêu Cục lại nhiều. Nhìn dáng vẻ, phải trở về dương gian mới được. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Truy Phong lại đột nhiên hỏi. Thế nhưng phải trở về như thế nào? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vương Tài. Tuy rằng phía trước Vương Tài có chút thấy khoác lác, nhưng dựa theo hiểu biết của nó đối với vực sâu hắc ám, hiển nhiên trước kia nó chính là người bên trong vực sâu hắc ám. Nó từ trong vực sâu hắc ám đi đến dương gian, khẳng định có phương pháp gì. Vương Tài đã nhận ra ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, lắc đầu nói. Ngươi đừng nhìn ta, phương pháp của ta các người không dùng được. Đến nỗi và những phương pháp khác đến dương gian, ta cũng không biết. Nghe thế, bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong toát ra thần sắc thất vọng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Bất quá tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tiêu Giao Tử. Khẳng định là ông có phương pháp trở lại dương gian. Tiêu Giao Tử ở nơi đó hỏi. Tại sao người biết? Lâm Hiểu Phong nói. Ông mang theo Tiểu Chu tới vực sâu hắc ám này. Hiện tại tôi không muốn hỏi ông tới nơi này làm cái gì. Bất quá nếu ông tới, khẳng định liền có phương pháp trở về. Tiêu Giao Tử ha ha nói. Khu rừng chết chóc phía nam Giang Nam Thành có một cái hốc cây. Nơi đó chính là thông đạo trở lại dương gian. Nói cho tôi địa chỉ. Lâm Hiểu Phong nhìn Tiêu Giao Tử hỏi. Tiêu Giao Tử trầm ngâm một lát nói. Như thế không thành vấn đề. Bất quá, ngươi chẳng lẽ muốn đem Tiểu Chu cùng với băng tinh này mang đi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đương nhiên, khu rừng chết chóc nơi đó, mức độ nguy hiểm chỉ ở sau vùng biển đen tối trong vực sâu hắc ám. Tư Không Nhất Trần đột nhiên mở miệng nói. Lấy thân thủ của ngươi, tiến vào trong đó đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu còn mang theo băng tinh to lớn như vậy, sẽ là cực kỳ khó khăn. Trên thực tế, sau khi Tư Không Nhất Trần biết có một thế giới khác mà con người làm chủ, cũng không phải không có nghĩ tới đem những nhân loại trong Giang Nam Thành này đưa tới dương gian. Chẳng qua thông đạo tiến vào dương gian lại ở khu rừng chết chóc. Nếu mang theo những nhân loại này đi qua, hắn sẽ bảo hộ không được. Chỉ sợ đến lúc đó, 10 vạn người này cuối cùng có thể sống được chỉ khoảng mấy trăm người. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Truy Phong, Hoàng Dần, còn có Vương Tài ở bên cạnh. Vương Tài nói. Chúng ta trở về dương gian, lấy được máu kỳ lân, sau đó lại đến vực sâu hắc ám là được. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Ấy, cũng chỉ có thể như thế. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tư Không Nhất Trần. Tư Không đại ca, hy vọng mấy ngày tôi rời khỏi nơi đây, còn xin anh chăm sóc cho Tiểu Chu. Trên mặt Tư Không Nhất Trần đương nhiên là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Chủ yếu là lúc này đây thật vất vả gặp được mấy cao thủ như vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải rời đi. Bất quá trong lòng của Tư Không Nhất Trần cũng minh bạch, mấy cao thủ này đều không phải là người của thế giới này. bọn họ là sớm muộn sẽ rời đi. Triệu Phong cũng nhìn về phía của tiện sinh nói, tiện sinh, bên trong Giang Nam Thành này thực an toàn, ngươi liền ở lại nơi này đi. Tiện sinh vừa nghe có chút sốt ruột lắc đầu nói, sư phụ, ta và các ngài cùng nhau đi. Triệu Phong nhịn không được chụp trán của hắn một cái. Tiểu tử này, nơi đây thật sự an toàn. Vừa rồi nghe bọn hắn nói, khu rừng chết chóc này cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì, không chừng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm ở đó. Tiện sinh nói, tiện sinh từ sau khi sinh ra, trừ bỏ cha mẹ, chỉ có sư phụ đối với ta tốt nhất, dạy ta bản lĩnh, chiếu cố ta, cho dù có nhiều nguy hiểm, ta cũng nguyện ý đi theo bên cạnh sư phụ. Từ Không nhất trần nói, nghỉ ngơi một ngày một đêm đi, ngày mai ta để Tiêu Giao Tử vẽ ra bản đồ hốc cây kia, sau đó lại chuẩn bị ngựa cho các ngươi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau khi quyết định xong, Từ Không nhất trần để cho hộ vệ mang theo đám người Lâm Hiểu Phong đến trong phòng cho khách nghỉ ngơi. Toàn bộ Giang Nam Thành sự tình rất nhiều, Từ Không nhất trần không có khả năng cứ luôn ở cùng mấy người bọn họ. Trên đường mấy người Lâm Hiểu Phong đi đến phòng cho khách, Tiêu Giao Tử cứ như vậy vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, cũng không muốn theo chân bọn họ nói nhiều. Tính cách Tiêu Giao Tử quái gì, Lâm Hiểu Phong cũng lười nói thêm gì cùng hắn. Phòng cho khách tại phủ thành chủ đều là một đại viện, bên trong đại viện có 8 phòng. Lâm Hiểu Phong đi vào trong phòng có Hàng Chu nằm trong băng tinh, mấy người khác đều từng người trở về phòng mình nghỉ ngơi trước. Giữa cuộc đi đường mấy ngày này đã khá mệt nhọc, ngồi xe hơi ở Dương Gian thời gian hơi lâu đều sẽ eo mỏi lưng đau, huống chi đây là xe ngựa. Lúc này khối băng tinh kia đặt ở trên giường, Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế nhìn Hạng Chu trong băng tinh. Cũng không biết cậu có thể nghe được mình nói hay không. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, rót cho mình một ly trà. Ngày mai mình phải rời khỏi vực sâu hắc ám, mình khẳng định sẽ tìm được máu kỳ lân làm cho cậu tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong một mình lầm bầm lầu bầu nói rất nhiều, hắn cũng mặc kệ Hạng Chu có thể nghe được hay không. Lâm Hiểu Phong đem những chuyện 5 năm qua một hơi nói ra. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn qua nói, mời vào. Hoàng Dân đẩy cửa ra, đang đứng ở cửa. Lâm thiếu chủ, tôi không có quấy rầy anh chứ? Khách khí cái gì, tiến vào ngồi đi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, chỉ vào ghế dựa đối diện. Hoàng Dân gật gật đầu, sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua Hạng Chu trên giường. Tôi thật hâm mộ cô ấy. Lâm Hiểu Phong đương nhiên minh bạch Hoàng Dân đang chỉ cái gì, bất quá lại nói, Tiểu Chu hiện tại không khác nào người thực vật, có cái gì để hâm mộ. Hoàng Dân lắc đầu, anh hiểu ý của tôi mà. Lâm Hiểu Phong nghe thế lại cũng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Chờ Hạng Chu tỉnh lại, tôi còn có thể đi theo bên cạnh anh không? Hoàng Dân đột nhiên hỏi. Vấn đề này kỳ thật vẫn luôn làm cho Hoàng Dân thực lo lắng. Hoàng Dân minh bạch trong lòng của Lâm Hiểu Phong không có chính mình, chỉ là đối với nàng mà nói, chỉ cần đi theo bên người của Lâm Hiểu Phong cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc có thể cùng Lâm Hiểu Phong nói chuyện tán gẫu đã là sự tình làm cho nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Chẳng qua nếu là Hạng Chu tỉnh lại, chính mình chỉ sợ nhất định sẽ phải rời đi. Bất luận cô gái nào chỉ sợ đều sẽ không chịu đựng được người mình thích bên cạnh đi theo một tình địch của chính mình. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là có thể xấu hổ cười một chút nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Hoàng Dân hơi hơi cúi đầu nói, tôi đương nhiên cũng không muốn chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, chính là vừa rồi trở về phòng tôi chằn chọc không ngủ được, trong đầu đều là những việc này. Tôi nghĩ nếu Hạng Chu tỉnh lại tôi phải rời đi, nhưng tôi có thể đi nơi nào? Thánh mẫu giáo đã không có, chỉ sợ tôi sẽ thành một người lưu lạc khắp nơi. Hoàng Dân cúi đầu, trước đó tôi nghĩ sẽ còn được ở bên cạnh anh thời gian lâu hơn. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử không biết từ khi nào đứng ở cửa lên nói, Lâm Hiểu Phong, uổng cho đồ đệ của ta lúc trước sau khi biết tin người đã chết còn buồn bã không muốn sống nữa, không nghĩ tới người đã sớm thông đồng với tiểu cô nương xinh đẹp này rồi. Tiêu Giao Tử. Đôi mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tiêu Giao Tử. Ông tìm chết sao? Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng lại nói, người có thể giết được ta sao? Trước kia ông đã nói không thắng được ông liền không có tư cách cùng với Tiểu Chu ở bên nhau. Hiện tại tôi lại muốn thử xem thực lực đôi ta rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, trong tay hắn xuất hiện yêu đao cùng với thiên vẫn ma đao, khí thế trên người cũng chậm rãi tăng lên. Tiêu Giao Tử cầm hồ lô rượu của hắn uống một ngụm mới nói: không nghĩ tới tiểu tử ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy, tâm tính này cần phải mài giũa thêm. Nói xong, hồ lô rượu trong tay của Tiêu Giao Tử bị hắn hất ra, toàn bộ rượu trong hồ lô bay ra ngoài. Những giọt rượu này ở giữa không trung ngưng kết thành băng gai, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đâm tới. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đảo qua, phanh phanh phanh, lực lượng quỷ thuật quét ngang mà qua. Những băng gai đó đâm vào giữa không trung, nháy mắt vỡ vụn ra. Tới đấu một trận. Tiêu Giao Tử lớn tiếng nở nụ cười, dưới chân nện bước lại là không ngừng chút nào, thoái lui đến bên trong sân. Lâm Hiểu Phong tông cửa xông ra, nhảy dựng lên liền thi thầm: thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Một thanh yêu đao to lớn hướng về phía của Tiêu Giao Tử đột nhiên bổ tới. Thanh yêu đao này còn không có tới gần Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử nâng hồ lô rượu trong tay lên: thiên hạ phân phân sự, duy ngã túy tiêu giao. Lực lượng của duyên nội quỷ chú thế nhưng hết thảy bị Tiêu Giao Tử thu hút vào bên trong hồ lô rượu. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại, vậy mà có thể dễ dàng liền đem lực lượng của duyên nội quỷ chú thu vào. Phải biết rằng duyên nội quỷ chú tốt xấu gì cũng là chú pháp chiến đấu trong tầng thứ 3 của quỷ thuật, hơn nữa sau khi chính mình vượt qua sinh tử kiếp, uy lực càng là tăng lên gấp bội, nhưng lại bị Tiêu Giao Tử dễ dàng thu vào như thế. Thu vào chú pháp này còn khó hơn vô số lần so với chặn lại hoặc là né tránh. Quả nhiên Tiêu Giao Tử tốt xấu gì cũng là cùng nhất ma lão thánh chủ, được xưng là tam thánh. Tiêu Giao Tử đạp bước tiêu dao, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản nhưng động tác lại là rất nhanh, lúc này hướng tới trên người của Lâm Hiểu Phong mà đến. Lâm Hiểu Phong lại cũng không né không tránh, trực tiếp đem yêu đao cắm xuống trên mặt đất hô lên: huyết chi kết giới. Tức khắc toàn bộ mặt sân trải rộng máu đỏ tươi. Truy Phong, Vượng Tài, Tiện Sinh đương nhiên cũng đều đi vào cửa nhìn trận chiến đấu bên trong sân này. Hai vị xin hãy cho ta mặt mũi. Từ Không Nhất Trần đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Không cần đánh. Từ Không Nhất Trần cười ha hả nói: nếu thật sự đánh tới, phủ thành chủ này của ta sẽ bị hủy. Tiêu Giao Tử ngừng tay, không có ý tứ muốn tiếp tục công kích. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng dừng lại. Vừa rồi Tiêu Giao Tử bày ra thực lực, hôm nay trừ phi chính mình đua tranh toàn lực. Không đúng, liền tính là đua tranh toàn lực cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh bại. Huống chi đánh bại Tiêu Giao Tử hiện giờ giống như cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ chính mình còn có thể giết hắn. Tiêu Giao Tử ha ha cười một chút nói: ha ha ha, lại phiền toái Từ Không thành chủ rồi. Từ Không Nhất Trần khẽ lắc đầu nói: không sao, có chuyện gì từ từ rồi nói đi, ta còn có chuyện cần làm. Nói xong hắn liền rời đi. Phía trước hắn mới vừa đi xử lý công vụ, cảm giác được bên trong phủ thành chủ có người chiến đấu, lúc này mới chạy trở về ngăn trở. Sau khi Từ Không Nhất Trần rời đi, Lâm Hiểu Phong rút yêu đao khỏi mặt đất, xoay người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên Tiêu Giao Tử trong sân nói: ngươi liền không muốn biết ta mang theo hạng chú đến trong vực sâu hắc ám này là vì cái gì sao? Tiến vào nói đi. Lâm Hiểu Phong nói xong đi vào phòng của hạng chú. Hạng chú, Vương Tài, Điện Sinh đương nhiên cũng đi theo tiến vào. Hoàng Dân rót vào chén trà. Phía trước Lâm Hiểu Phong không muốn hỏi Tiêu Giao Tử là bởi vì sợ hỏi hắn hắn cũng không nói, cho nên cũng lười đến nhận cái rủi ro này. Bất quá Tiêu Giao Tử tự mình nhắc tới, hắn cũng muốn nghe xem vì sao Tiêu Giao Tử sẽ cùng với hạng chú chạy đến vực sâu hắc ám. Sau khi Tiêu Giao Tử ngồi xuống uống một ngụm trà, nhìn mấy người ngồi trước bàn nói: các người đối với vực sâu hắc ám hiểu biết không? Vương Tài không kiên nhẫn nói: lão nhân, nếu bàn về hiểu biết đối với vực sâu hắc ám, người không bằng ta. Đừng úp úp mở mở, mau nói đi. Tiêu Giao Tử liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Thật lâu trước kia, bên trong vực sâu hắc ám có tồn tại một vị đứng đầu. bốn vị bá chủ tại bên trong vực sâu hắc ám, đối với vị tướng đầu này đến sách giày đều không xứng. Lâm Hiểu Phong trong mắt xoay chuyển một chút. Bốn vị bá chủ này thực lực đều không yếu, vị đứng đầu kia tên là Ma Thần, ở vực sâu hắc ám hắn được mọi người kính ngưỡng như một vị thần, mọi người cung phụng hắn, mà Ma Thần cũng đem tất cả chủng tộc, thậm chí bao gồm cả ma tộc, toàn bộ coi là nô lệ của chính mình. Hiện tại bốn vị bá chủ này lúc trước bất quá chỉ là nhân vật chó săn cho Ma Thần. Thiếu giáo tử dừng một chút nói. Sau đó có một ma đầu không phục Ma Thần thống trị, cùng Ma Thần triển khai một hồi đại chiến. Sau đó tuy rằng hắn thất bại, bất quá lại được người coi trở thành ma tôn, bởi vì ít nhất hắn có năng lực có thể cùng Ma Thần chiến đấu một trận. Thời điểm nói đến đây, tất cả mọi người không có chú ý tới khóe mắt của Vương Tài hiện lên một tia thần sắc mất mát. Bất quá thần sắc này chỉ là chợt lóe lướt qua. Tiêu Giao Tử nói, ta cùng Tiểu Chu tới nơi này là vì tìm kiếm di tích ma tôn. Tục truyền lúc trước ma tôn kia đã để lại phương pháp làm như thế nào đối phó ma thần. Hơn nữa tục truyền thân thể hắn cũng bị phong ấn tại bên trong di tích của hắn. Vượng Tài nhịn không được khinh thường nói, đừng khoác lác, còn có phương pháp đối phó ma thần. Lúc trước hắn cũng chưa thể đánh thắng được ma thần, nếu thực sự có phương pháp đối phó ma thần, chính hắn sẽ không dùng sao? Một con chó như người làm sao có thể hiểu được chuyện này? Tiêu Giao Tử hư lạnh một tiếng. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói, ông nói cho tôi mấy chuyện này là muốn làm gì? Tiêu Giao Tử nói, ta muốn cho người suy xét một chút, chờ sau khi ngươi tìm được máu kỳ lân, chúng ta cùng đi tìm di tích ma tôn này như thế nào? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, khó trách gia hỏa này sẽ chủ động tìm mình. Nhắc tới chuyện vì sao tới vực sâu hắc ám, thì ra là muốn để chính mình cùng hắn đi tìm kiếm di tích ma tôn. Có lẽ cũng là Tiêu Giao Tử thấy được thực lực của chính mình, lúc này mới đưa ra chuyện như vậy. Bên trong hai mắt của Tiêu Giao Tử lập lòe quang mang. Tuy rằng thực lực hắn đích xác vô cùng cường hãn, nhưng còn chưa phải là đứng đầu. Ít nhất bốn vị bá chủ bên trong vực sâu hắc ám liền không phải hắn có thể địch nổi. Hắn trải qua nhiều năm như vậy, tuy rằng thoạt nhìn tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc, nhưng vẫn luôn muốn đột phá thực lực của mình. Sau đó hắn ở dương gian trong lúc vô ý biết được sự tình về ma tôn cùng với di tích ma tôn còn tồn tại, liền cùng Hàng Chu thương nghị cùng nhau đi vào vực sâu hắc ám. Chẳng qua không nghĩ tới chính là ngay lúc đó Hàng Chu nhìn đến nhân loại bị những ma tộc đó ức hiếp, hơn nữa đối với thực lực của ma lục cũng không phải thực sự hiểu biết, cho nên đã ra tay đối với ma lục. Cuối cùng Tiêu Giao Tử cũng miễn cưỡng trốn thoát, sau đó đi vào Giang Nam Thành, được Trung Nhân Hoàng che chở. Nhoáng cái đã hơn một năm ở chỗ này, đối với việc về di tích ma tôn lại là một chút tiến triển đều không có. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Tiêu Giao Tử một cái, khẽ lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có chút hứng thú nào. Nếu ông cảm thấy hứng thú, tự mình đi là được. Không tiễn. Lâm Hiểu Phong chắp tay, hiển nhiên là muốn mời hắn rời đi. Tiêu Giao Tử đứng lên, gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, rời khỏi gian phòng này. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai liền xuất phát, đi tìm khu rừng chết chóc. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, đoàn người về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên rời giường, đi vào bên trong phòng chứa Hàng Chu nằm trong băng tinh. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn dung mạo Hàng Chu. Qua thật lâu sau, hắn mới xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc này bên trong sân, Hoàng Dần, Truy Phong, Vương Tài, Tiện Sinh đều đã chuẩn bị xong. Trên người bọn họ mang theo lương khô, nước uống. Đi thôi, đi từ biệt Tư Không đại ca, sau đó đi tìm khu rừng chết chóc. Nói xong, bốn người còn có cả Vương Tài cùng nhau đi vào đại sảnh của phủ thành chủ. Tư Không Nhất Trần đã sớm ngồi ở chỗ này, nhìn thấy mấy người bọn họ đi vào, hắn cười nói. Chuẩn bị rời đi sao? Nói xong, Tư Không Nhất Trần lấy ra một cuốn da dê nói. Đây là bản đồ đại khái khu rừng chết chóc, cùng với vị trí mà Tiêu Giao Tử đã đánh dấu ra. Trên đường cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bản đồ, gật đầu nói. Làm phiền Tư Không đại ca. ta đã chuẩn bị tốt ngựa cho các người, cẩn thận một chút. Tư Không Nhất Trần gật đầu. Tiếp theo, Tư Không Nhất Trần mang theo bọn họ đi đến cửa phủ thành chủ. Ngoài cửa có 4 con ngựa tốt đã buộc ở nơi đó. Sau khi mấy người Lâm Hiểu Phong lên ngựa, Tư Không Nhất Trần chắp tay nói: hẹn gặp lại sau. Đám người Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa lên hướng đến bên ngoài Giang Nam Thành chạy băng băng mà đi. Nhìn bóng dáng mấy người Lâm Hiểu Phong rời đi, Tư Không Nhất Trần chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo một ít tiếc nuối. Mấy vị cao thủ như vậy, vậy mà cứ như thế rời đi, thật đúng là đáng tiếc. Nói xong, hắn xoay người, tiếp tục đi giải quyết công việc. Thời điểm mấy người Lâm Hiểu Phong ở trong Giang Nam Thành còn tốt, có chút thu liếm lại, nhưng vừa ra khỏi Giang Nam Thành, vội vàng thúc ngựa, chạy như bay về hướng của khu rừng chết chóc. Vương Tài liền ghé vào trước người của Lâm Hiểu Phong, nó lớn tiếng nói: khu rừng chết chóc này so với sa mạc vô tận hay thảo nguyên hắc ám nguy hiểm hơn rất nhiều. Bên trong trừ bỏ đủ loại ma tộc, thụ tộc, còn có đủ loại độc trùng quái thú. Sau khi các người tiến vào bên trong, nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Nói không chừng bên trong có một con sâu nhỏ, không có gì đáng thu hút, nhưng lại là có kịch độc. Nếu như không có được giải dược, rất khó còn mạng. Mấy người Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng sẽ không bất cẩn. Ít nhất, phía trước Vượng Tài cũng đã chứng minh hắn đối với vực sâu hắc ám rất quen thuộc. Mấy người cưỡi ngựa chạy băng băng ước chừng một ngày. Trong lúc đó, cũng chỉ có thời điểm ăn lưng khô nghỉ ngơi một hồi. Mấy người Lâm Hiểu Phong, thậm chí bao gồm cả Hoàng Dần, thân thể đều còn chịu nổi. Mà Tiện Sinh, tuy rằng trong khoảng thời gian này đi theo Truy Phong luyện bát quái trưởng, thân thể đích xác tốt hơn không ít, nhưng đi liên tục ước chừng một ngày, thân thể đã sớm sụp đổ. Không sai biệt lắm, trời cũng tối rồi, nghỉ ngơi đi. Truy Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiện Sinh ở phía sau nói. Tiện Sinh cúi đầu nói: thật xin lỗi sư phụ, tôi... Không có việc gì, ngươi còn trẻ, thời điểm khi ta còn nhỏ mới vừa học bản lĩnh, thể lực còn không bằng ngươi đâu. Truy Phong cười một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu xuống ngựa nói: vậy liền nghỉ ngơi một chút, mặt khác lau khô mồ hôi cho ngựa, bằng không chờ mồ hôi ngấm vào ngựa sẽ sinh bệnh. Nói xong, hắn liền lấy ra khăn bông lau mồ hôi giúp cho ngựa của mình. Phía sau lên đường đều còn phải dựa vào con ngựa này, nếu như ngã bệnh, dựa vào hai chân để đi sao? Vực sâu hắc ám lớn như thế, thật sự muốn dựa vào đôi chân để chạy, vậy đúng là một nam nhân. Hoàng Dân cầm lấy một chiếc khăn lông lau mồ hôi cho chiến mã của nàng. Lâm thiếu chủ, anh còn hiểu về ngựa sao? Thật lâu trước kia có học qua một ít, bất quá vẫn luôn không có cơ hội để dùng. Lâm Hiểu Phong cười lắc đầu. Đó đều là những việc trong lúc đi theo Ma Lân Long học nghệ. Lúc ấy mấy thứ này đều được học qua, nhưng về sau lại đều là lái xe, nào được cưỡi ngựa thế này. Hôm nay lên ở tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi đi, thay phiên gác đêm. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Vượng Tài bỗng nhiên nói: đúng rồi, không cần nhóm lửa, khoảng cách nơi này đến khu rừng chết chóc kia cũng chỉ chừng 100 dặm, lập tức sắp rời khỏi địa giới của Giang Nam Thành. Nếu như ở chỗ này đốt lửa, phải nhất đem vô số độc trùng quái thú trong khu rừng chết chóc kia hấp dẫn lại đây, vậy ngược lại sẽ thêm phiền toái. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đêm khuya trong vực sâu hắc ám vô cùng đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón, đều không khoa trương chút nào. Cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong hai mắt đặc thù, có thể hơi chút nhìn thấy cảnh tượng cách 70-80 mét bên ngoài. Hoàng Dần, Truy Phong còn có Tiện Sinh trên cơ bản đều duỗi tay không thấy năm ngón. Ngược lại là Vượng Tài, giống như có thể thấy rõ động tĩnh chung quanh. Mấy người dù sao cũng không nhìn thấy, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi cùng với Vượng Tài canh gác. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Vượng Tài vừa nghe, nhìn không được trợn trắng mắt. Ta đã trêu chọc ai sao? Lời tuy nói như thế, nhưng nó đối với việc mà Lâm Hiểu Phong an bài lại cũng không kháng cự cái gì. Một đêm qua đi, tuy rằng chung quanh đều là một mảnh đen nhánh, bất quá cũng may không có độc trùng quái thú gì đột kích đánh mấy người. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong đánh thức mọi người, tiếp tục lên đường. Hoàng Dân có chút quan tâm hỏi. Lâm thiếu chủ, anh không ngủ được như vậy, có thể chịu nổi không? Yên tâm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Ngủ một chút cũng là đủ rồi. Tinh lực của Lâm Hiểu Phong có thể so với bọn họ tốt hơn không ít. Bọn họ cưỡi ngựa tiếp tục hướng về phía khu rừng chết chóc chạy đến. Thời điểm trưa hôm đó, rốt cuộc đến khu rừng chết chóc. Còn chưa có tiến vào khu rừng chết chóc, Liên đã nhìn thấy một mảnh rừng cây vô cùng rộng lớn, khiến cho nhân tâm nhịn không được phát lên cảm khái. Khu rừng chết chóc này, bình quân mỗi một thân cây đều cao ước chừng 20 mét, phải gần 6 người ôm mới có thể ôm hết một thân cây. Nhìn rừng rậm vô cùng to lớn này, Lâm Hiểu Phong nhịn không được có chút cảm khái nói: "Ây, rừng cây này không khỏi cũng quá lớn đi." Trong thực tế, mấy người Lâm Hiểu Phong ở trong các chương trình TV cũng xem qua không ít rừng rậm nguyên thủy, xem qua không ít cây cối vô cùng to lớn. Thế nhưng thời điểm nhìn đến khu rừng này, vẫn là cảm thấy thực sự kinh ngạc vì sự to lớn của rừng cây này. Mà Tiện Sinh càng là như thế. Hắn từ nhỏ lên sinh ra ở trong sa mạc vô tận, chưa bao giờ rời khỏi nơi đó. Phía trước nhìn thấy một cây non đều cảm thấy vô cùng mới mẻ, huống chi lúc này nhìn đến một mảnh đại thụ che trời rộng lớn vô cùng tươi tốt. Lâm Hiểu Phong lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua, hốc cây trở lại dương gian ở chỗ sâu trong khu rừng chết chóc. Dựa theo tốc độ cưỡi ngựa của mấy người, ít nhất cũng phải 5 ngày nữa mới có thể tới. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, phất phất tay, chính mình dẫn đầu tiến vào khu rừng này. Mới vừa tiến vào khu rừng chết chóc này, chung quanh liền đen xuống. Vốn dĩ không trung bên trong vực sâu hắc ám chỉ là một màu u ám, cùng dương gian có mặt trời lên cao là hoàn toàn bất đồng. Lúc này sau khi tiến vào khu rừng chết chóc này, chung quanh càng là hoàn toàn đen xuống. Đều cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: "Tôi đi đằng trước." Không e ngại nhất trong khu rừng chết chóc này chính là Lâm Hiểu Phong. Không phải hắn ở trong mấy người bản lĩnh mạnh nhất, mà là hắn ăn trùng tiên thảo, bách độc bất xâm. Ở bên trong khu rừng chết chóc này, nguy hiểm nhất cũng không phải là những ma tộc hung tàn, mà là không chỗ nào không có độc trùng. Lâm Hiểu Phong trực tiếp nắm yêu đao ở trong tay, cẩn thận đi ở đằng trước. Cứ như vậy đi lên tiếp mấy tiếng đồng hồ, lại không có bất luận nguy hiểm gì xuất hiện. Mọi người đều nhìn không được thả lỏng cảnh giác. Lâm Hiểu Phong càng là đối với Vượng Tài nói: "Khu rừng chết chóc này thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm giống như lời người đã nói." Vượng Tài nhìn không được trợn trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: "Người biết cái gì? Lúc này mới tiến vào khu rừng chết chóc, người sốt ruột cái gì?" Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của Vượng Tài cũng nghĩ thầm trong lòng. Phải biết rằng rất nhiều năm trước, hắn tới khu rừng chết chóc này cũng không phải một lần hai lần. Lần nào không phải là độc trùng khắp nơi, hơi chút không bất cẩn sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Hiện tại lại là trống vắng như thế, hành tẩu vài tiếng đồng hồ, thế nhưng một con độc trùng đều không có gặp được. Việc này làm cho hắn cảm giác kỳ quái vô cùng. "Khác thường tất có yêu." Vượng Tài mở miệng nói: "Hôm nay không cần tiếp tục đi về phía trước, tìm một cái cây đi lên nghỉ ngơi đi." "Tìm cây?" Mấy người nhìn qua hỏi. Vượng Tài gật đầu: "Đem ngựa buộc lại, ở khu rừng chết chóc cũng không thể dễ dàng ngủ trên mặt đất, nói không chừng dưới đất sẽ chui ra độc trùng, thời điểm ngươi ngủ cắn cho ngươi một phát, vậy ngươi có thể hồn về Tây Thiên." "Vậy ở trên cây liền an toàn sao?" Hoàng Dần tò mò hỏi. "Cũng không an toàn lắm." Vượng Tài lắc đầu. "Bên trong cây có đôi khi cũng có không ít độc trùng, bất quá so sánh với dưới đất đều an toàn hơn rất nhiều." Nói xong, bọn họ ở dưới một cây đại thụ che trời, đem ngựa buộc lại. Sau đó mấy người liền leo lên trên cây đại thụ này. Tiên Sinh không biết leo cây, giới cuộc hắn ở bên trong sa mạc vô tận, liền đến cây đều không có nhìn qua, vẫn là Truy Phong cõng hắn leo lên. Sau khi lên cây, mấy người cứ như vậy ở trên mấy nhánh cây dựa vào thân cây đại thụ nghỉ ngơi. Chẳng qua dưới hoàn cảnh như vậy, ai có thể thật sự ngủ được, vậy mới là kỳ quái. Đều chỉ là nhắm hai mắt dưỡng thần, thật muốn ngủ say như chết. Khoảng cách nhánh cây này đến mặt đất có chừng 10 mét, nếu như ngã xuống liền tính không chết, chỉ sợ cũng sẽ thành kẻ tàn tật. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên cây cũng không buồn ngủ chút nào. Không biết có phải bởi vì mới vừa tiến vào khu rừng chết chóc này hay không, đối với hoàn cảnh nơi này trong lòng có chút bất an. Tóm lại, Lâm Hiểu Phong ngủ không được. Hắn nhìn về phía Vượng Tài ở nhánh cây bên cạnh. "Này Vượng Tài, ngủ rồi sao?" Vượng Tài mở hai mắt. "Không nhanh như vậy đâu, sao?" "Khu rừng này có đúng nguy hiểm theo như lời ngươi nói không vậy? Chúng ta tiến vào cũng đã một hồi rồi, nhưng đến một con độc trùng đều không có nhìn thấy." Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo thần sắc quái dị. Vượng Tài nhịn không được nói: Sao? Cho rằng ta phía trước đó vực sâu hắc ám này nguy hiểm là lừa gạt ngươi sao? Thật sự cũng không phải là nói ngươi gạt ta, chỉ là trong lòng ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Vượng Tài nói, trước kia ta cũng chưa từng nhìn thấy đến một con độc trùng đều không có như vậy. Trừ phi cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vượng Tài. Vượng Tài nói, có hai loại khả năng. Một loại ở phụ cận có một độc trùng hoặc là ma vật cực mạnh làm độc trùng chung quanh đều đào tẩu. Còn có một loại chính là... Đột nhiên Vượng Tài hét lên một tiếng. Mẹ nó, không xong rồi. Chúng ta mau chóng rút khỏi khu rừng chết chóc này ngay. Từ nơi khác lại tiến vào. Nhanh lên, nếu như chậm, có thể sẽ đi không được. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn biểu tình kinh hoàng thất thố trên mặt của Vượng Tài hỏi. Hắn rất ít khi nhìn thấy trên mặt Vượng Tài sẽ xuất hiện thần sắc như vậy. Là trùng đàn. Vượng Tài vội vàng nói. Trùng đàn. Nghe được thanh âm nôn nóng của Vượng Tài, Truy Phong, Hoàng Dần, Tiện Sinh đều nhìn không được nhìn lại đây. Vượng Tài nói, trên đường lại giải thích cho các người, chúng ta đi trước. Giọng nói còn chưa dứt, đột nhiên chung quanh rừng cây thế nhưng chuyển đến rầm rạp thanh âm sàn sạt. Không xong. Trong lòng Vượng Tài trầm xuống. Tới rồi. Mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn rất tốt, nhìn thấy trên mặt đất phía dưới thế nhưng có rậm rạp những con sâu trùng đen nhánh to bằng nắm tay. Những con sâu trùng đó thoạt nhìn có chút giống loài bò cánh cứng, bất quá trên đầu lại mọc ra một cây gai độc cực dài. Đây là hắc giáp trùng. Vượng Tài liếc mắt một cái liền nhận ra đám sâu trùng đó. Bọn chúng là quần cư, độc tính rất mạnh. Lâm Hiểu Phong nhìn đến những độc trùng phía dưới đó, trên mặt cũng có chút khó coi. Tuy rằng hắn có trùng tiên thảo, nhưng không biết đối với sinh vật bên trong vực sâu hắc ám này có tác dụng hay không. Liền tính là có tác dụng, nhưng nơi này không chỉ có riêng mình hắn, còn có Truy Phong, Vượng Tài, Hoàng Dần cùng với Tiện Sinh ở đây. Làm sao bây giờ? Hoàng Dần không nhìn thấy những độc trùng phía dưới đó, bất quá cũng có thể nghe được phía dưới cây đại thụ truyền đến rậm rạp thanh âm sàn sạt. Có biện pháp nào không? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía của Vượng Tài. Sắc mặt của Vượng Tài rất khó xem. Không có biện pháp. Những độc trùng đó độc tính quá mạnh, số lượng lại nhiều, để chúng nó như một tổ ong lên tới, chúng ta đều sẽ không thể trốn thoát. Những con ngựa dưới tảng cây lúc này cũng cảm thấy bất an, giãy giụa lên. Bất quá dây cương đã bị buộc chặt dưới tảng cây. Thực mau, những hắc trùng liền bò đến trên người của những con ngựa đó. Không quá vài giây, những con ngựa đó cả người run rẩy ngã xuống, thân thể cũng biến thành màu đen. Độc tính này cũng quá mạnh đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Vượng Tài nói, biện pháp duy nhất chính là tìm được trùng vương. Chỉ cần tìm được trùng vương, giết hắn, những hắc giáp trùng này liền sẽ mất đi chỉ huy, sau đó tan đi. Nhưng vấn đề là chúng ta đi xuống chính là cái chết, đừng nói tìm được trùng vương. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói, tôi đi thử xem. Ngươi? Vượng Tài nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong nói, ngươi đừng nói giỡn. Đại ca, công phu của ngươi dù lợi hại, những đám độc trùng đó nhiều như một tổ ong vậy. Lâm Hiểu Phong nói, trước kia tôi ở Dương Gian đã ăn qua một gốc trùng thiên thảo, bách trùng không xâm. Không biết đối với độc trùng bên trong vực sâu hắc ám này có hữu dụng hay không, nhưng đây là biện pháp cuối cùng. Trùng vương đó có đặc thù gì? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Vượng Tài suy nghĩ một chút nói, cả người là màu đỏ, cùng với những độc trùng đen nhánh kia hoàn toàn bất đồng, hình thể cũng lớn hơn so với những hắc giáp trùng kia không ít. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong nói xong tận dụng thời gian trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong rơi xuống trên mặt đất, dưới chân thậm chí còn dẫm chết mấy con hắc giáp trùng. Ở thời điểm Lâm Hiểu Phong rơi xuống, những con hắc giáp trùng vậy mà nôn nóng lùi ra phía sau, giống như gặp phải khắc tinh, lùi ra phía sau khoảng hơn 1 mét, sau đó hướng về phía của Lâm Hiểu Phong không ngừng gào giống. Nhưng mà kẻ gào giống như thế nào lại là mảy may không dám tới gần bên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ trùng thiên thảo đối với sâu trùng trong vực sâu hắc ám này vẫn là có hữu dụng. Hữu dụng liền tốt. Bất quá những con hắc giáp trùng khác đã bắt đầu hướng trên cây leo lên. Vượng Tài ở trên cây thấy vậy vội vàng nói, mau leo tiếp lên phía trên đi. Nói xong, Vượng Tài liền hướng trên cây leo lên. Giao hỏa này tốc độ leo cây lại vô cùng nhanh chóng. Đi lên. Truy Phong cõng tiền sinh trên lưng, nắm chặt, đừng ngã xuống. Vâng. Tiền sinh gật đầu, Hoàng Dần cũng theo ở phía sau, hướng trên cây leo lên. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua những hắc giáp trùng đó. Những hắc giáp trùng đó quá nhiều, rậm rạp, liếc mắt một cái nhìn thấy không tới cuối. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô lên, các người ai biết dùng hỏa thuật, cho tôi chút lửa đi. Mọi người trên cây nghe được, Hoàng Dần lên thấp giọng như một câu chú ngữ, hướng tới giữa không trung ném ra một lá bùa. Tức khắc giữa không trung bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Đây là tà thuật, tuy rằng uy lực không phải rất lớn, bất có dùng để chiếu sáng như vậy cũng là đủ rồi. Ở trong khu rừng chết chóc đen nhánh như thế, chỉ là một chút ánh sáng đủ để chiếu sáng cả một khu vực. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong quét qua, rốt cuộc ở dưới một cây khác có một con hắc giáp trùng cao gần nửa mét, thoạt nhìn hình thể mập mạp, cả người là màu đỏ. Chung quanh hắc giáp trùng này còn có vô số hắc giáp trùng vây quanh. Sau khi ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn qua, trùng vương này giống như cũng đã nhận ra, lập tức xoay người liền chạy. Chỉ số thông minh của nó còn rất cao. Lâm Hiểu Phong chân vừa dẫm liền vọt về phía của trùng vương chạy đi. Trên đường, những hắc giáp trùng đó không ngừng gào giống, muốn xông lên ngăn trở Lâm Hiểu Phong. Nhưng mỗi một con đầu trùng mới vừa tới gần Lâm Hiểu Phong liền lui trở về, có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Trùng vương kia tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng lại không thể so cùng với Lâm Hiểu Phong. Khi Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt trùng vương này, nâng tay lên, máu tươi ở giữa không trung ngưng tụ thành yêu đao, liền muốn hướng tới trên người của trùng vương bổ tới. Trùng vương vội vàng mở miệng, chậm đã nhân loại, ta là đại tướng thủ hạ của Thụ Ma Vương, ngươi không thể giết ta. Thụ Ma Vương đó là bá chủ bên trong khu rừng chết chóc. Tay của Lâm Hiểu Phong lại không dừng chút nào, một đao chém vào bên trong thân thể của trùng vương. Máu tươi từ trong thân thể của trùng vương chảy ra. Trùng vương cực kỳ không cam lòng. Phải biết rằng hắn nắm trong tay trùng đàn vô cùng khổng lồ, ở trong khu rừng chết chóc cơ hồ có thể đi ngang. Trừ bỏ những thành phố bên trong khu rừng chết chóc, nơi mà thủ vương che chở, là hắn không thể tiến công. Người hành tẩu trong khu rừng chết chóc, trừ phi có Thụ Ma Vương cho giấy thông hành, nếu không hắn đều có thể giết chết. Lúc này đây, hắn giết nhóm người này là chuẩn bị để cho đám độc trùng phía dưới ăn no nê. Trên thực tế, thời điểm trước kia những nhân loại này gặp được nó, nào có thể có chút nào phản kháng. Nhưng nhân loại trước mặt này lại hoàn toàn thay đổi nhận thức của nó đối với nhân loại. Những độc trùng dưới tay mình không những không dám tiến công người này, người này còn có thể dễ dàng giết chết chính mình. Dần dần, trùng vương đã không còn hơi thở. Những độc trùng đó lúc này cũng liền giống như binh lính đã không có quan chỉ huy, lập tức trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, hướng tới đồng bạn bên cạnh mà cắn xé lẫn nhau. Không có độc trùng nào tiếp tục hướng trên cây leo lên. Vương Tài nhìn thấy cảnh tượng này, nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là may mắn. Trùng đàn nếu như thực lực đơn lẻ sẽ không mạnh, nhưng với số lượng quần thể đông đảo, độc tính lại rất mạnh. Trừ phi là cao thủ trình độ như Trung Nhân Hoàng, nếu không đều đối với những trùng đàn đó tránh xa 3 mét. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong lại là trường hợp đặc biệt, bách trùng bất xâm. Những độc trùng đó tại phía dưới thân cây đại thụ cắn xé ước chừng hơn 1 giờ, trong lúc đó cũng không có tiến công Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc sau 1 giờ, những độc trùng đó cũng dần dần tan đi. Lâm Hiểu Phong hướng trên cây hô lên, những độc trùng đó đều tan đi rồi, xuống dưới đi. Vương Tài, Truy Phong, Hoàng Dần, Tiên Sinh từ trên cây xuống dưới. Vương Tài trước đó vẫn luôn có thể nhìn thấy tình huống dưới tảng cây, mà Truy Phong, Hoàng Dần, Tiên Sinh lại là không thể. Bọn họ vừa xuống tới, nhìn thấy trên mặt đất có rậm rạp thi thể độc trùng. Những thi thể này chính là do những độc trùng đó vừa rồi chém giết lẫn nhau mà lưu lại. Những con ngựa kia. Truy Phong nhìn thấy những con ngựa ngã trên mặt đất, thân thể đã biến thành màu đen, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Xong đời, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào hai chân để lên đường. Vương Tài nói. Tình huống như thế này so với đụng phải trung đàn này và phải chiến đấu một hồi cũng là tốt hơn rất nhiều lần rồi. Điều này cũng đúng. Truy Phong gật gật đầu. Chỉ là nhìn thi thể độc trùng rậm rạp ở dưới mặt đất, hắn cũng mơ hồ có thể đoán được số lượng độc trùng này trước đó có bao nhiêu khủng bố. Hôm nay hãy nghỉ ngơi ở chỗ này, hãy đem những độc trùng đó dọn dẹp một chút. Vương Tài nói. Nhiều khí vị hắc giáp trùng như vậy ở đây, những độc trùng tà ma khác sẽ không dám tùy tiện tới gần. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói. Ý tứ là đây vẫn là chuyện tốt sao? Ngươi nghĩ sao? Vượng Tài lắc đầu. Đây cũng chính là do ngươi có sự khác biệt, bằng không hôm nay chúng ta đều sẽ bỏ mạng tại đây. Tiếp theo, mấy người từ trong hành lý trên lưng ngựa lấy ra chăn đệm, cứ như vậy nghỉ ngơi trên mặt đất. Tuy rằng Vượng Tài nói hôm nay sẽ không có những đầu trùng tà sát khác tới, nhưng mấy người nhìn thi thể hắc giáp trùng rậm rạp ở chung quanh kia, làm sao có thể dễ dàng ngủ được. Vượng Tài cùng với Lâm Hiểu Phong lại thực mau chìm vào giấc ngủ. Ở trong khu rừng chết chóc, không có phân chia đêm tối hay ban ngày, rốt cuộc đỉnh đầu chính là rậm rạp đại thụ che trời. Ở bên trong này, 24 giờ đều là chìm trong bóng tối. Duy nhất khác nhau có lẽ chính là thời điểm đêm tối, ở trong khu rừng chết chóc vẫn là duỗi tay không thấy năm ngón, mà ban ngày lại có thể miễn cưỡng nhìn đến năm ngón tay của mình, cũng chỉ có một chút khác biệt như vậy. Ngày hôm sau khi mấy người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Lâm Hiểu Phong mới vừa tỉnh ngủ đã gọi mấy người dậy. Được rồi, lên đường đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.